Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, một kích bại chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuyền nhỏ ở trong nước tốc độ không hề mau, tại chưa có gió thời điểm, lại là chỉ có thể cần hai người chèo thuyền tới đi tới trước. Tần Thiên và Thẩm Bích Quân hai người ngồi thuyền không hề coi là rất nhỏ, nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hai người như vậy trốn, bọn họ hy vọng ở Trần Kinh phát hiện trước, bọn họ có thể chạy trốn. Còn nữa chính là Hồ Thập Bát bọn họ có thể mượn được thuyền bè trước tới tiếp ứng bọn họ. Cái này đã mấy ngày, lấy Hồ Thập Bát và La Hoàng năng lực, muốn mượn đến thuyền bè không khó lắm chứ. Tần Thiên trong lòng bọn họ suy nghĩ, mà đang ở mấy ngày trước, cũng chính là Tần Thiên rời đi thành Kim Lăng sau đó. Thành Kim Lăng, sông Tần Hoài nơi này, xảy ra một ít chuyện tình. Công tử đi cứu người, thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta phải mau sớm gom góp được thuyền bè trước đi tiếp ứng bọn họ. Hồ Thập Bát rất là lo lắng, cho nên hắn là có một chút không kịp đợi. La Hoàng bên này nói, toàn bộ sông Tần Hoài bờ thuyền bè vẫn là có rất nhiều, nhưng chính là không biết bọn họ có chịu hay không mượn à. Nghe lời này một cái, Hồ Thập Bát nhất thời liền nổi giận, mắng, bọn họ dám không cho mượn. Vừa nói, Hồ Thập Bát lập tức tập hợp binh mã, trực tiếp hướng sông Tần Hoài bờ chạy tới. La Hoàng thấy vậy, liền có chút lo lắng, vội vàng đi theo. Hắn biết Hồ Thập Bát thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, nhưng loại chuyện này, võ lực giải quyết, chung quy là có chút không tốt. Những cái kia thương thuyền đều là đứng đắn kinh doanh, dùng thuyền của bọn họ không hợp quy củ, trừ phi là chính bọn họ chủ động nguyện ý mượn, nếu không bọn họ đến lúc đó tố cáo với nhà bọn họ công tử vậy rất bất lợi. Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ đi tới sông Tần Hoài bờ. Lúc này sông Tần Hoài đã gặp hàn phong xào xạc, bất quá bến sông bên bờ vẫn là có rất nhiều thương thuyền đang chuyên chở hàng hóa. Một ít khuân vác thật giống như ở không ngày không đêm làm. Hồ Thập Bát sau khi đến, lập tức phân phó nói, đem tất cả thương thuyền chủ nhân, ông chủ, cũng gọi tới cho ta. Ra lệnh một tiếng, binh lính lập tức điều động. Không lâu lắm, liền đem toàn bộ sông Tần Hoài bờ bến tàu thương thuyền chủ nhân cho mang theo tới. Những thứ này thương thuyền chủ nhân đều đang bận rộn, đột nhiên bị binh lính cho mang đến, đều có điểm tức giận. Làm gì? Chúng ta vừa không có phạm pháp, bắt chúng ta tới làm gì? Các người cho là quan liền có thể làm sằng làm bậy sao? Mau thả chúng ta, làm trễ nãy ta thương thuyền lên đường, các người có thể được bồi ta tổn thất. Ngoặc kép, thương nhân nóng nảy lớn. Có tiền thương nhân nóng nảy lớn hơn, nhưng dám ở quân lính trước mặt lớn như vậy tì khí, cũng chỉ có sông Tần Hoài nơi này thương nhân. Bọn họ có rất nhiều là vừa tới đây, căn bản không biết thành Kim Lăng chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn lấy là thành Kim Lăng quan phủ hèn hạ không là, cái gì cũng không dám làm đây. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít thương thuyền có bối cảnh và thực lực. Ví dụ như một ít thương thuyền chính là Long gia thương thuyền, ai dám thì hoãn à. Lúc này rêu rao trong thanh âm lớn nhất chính là Long gia nhà thương thuyền ông chủ Độc Cô Phong, các người cũng quá đem mình coi ra gì, các người cực kỳ đáng ghét, mau thả ta rời đi, nếu không có các người xinh đẹp. Độc Cô Phong cao giọng la hét. Những cái kia thương thuyền ông chủ đều biết hắn thân phận, cho nên gặp hắn như vậy cũng bất giác được có cái gì. Long gia người à, có cái này vốn ngạo thị người khác, mà bọn họ vậy hy vọng Độc Cô Phong có thể oán hận một ít những quan này binh. Bọn họ cảm thấy những quan này binh quá ghê tởm, chế nãi bọn họ kiếm tiền. Bất quá ngay tại bọn họ hoặc là đi theo Độc Cô Phong rêu rao, hoặc là hy vọng Độc Cô Phong ầm ĩ thời điểm. Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân xuống ngựa, một quyền hướng ầm ĩ lợi hại nhất Độc Cô Phong liền đánh tới. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, rất lo lắng Tần Thiên an nguy. Kết quả người này còn đi nói không ngừng, không dạy bảo hắn một chút không được à. Hồ Thập Bát một quyền tới đột nhiên, vậy Độc Cô Phong căn bản không kịp né tránh. Hắn vậy căn bản né tránh không ra. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Độc Cô Phong liền trực tiếp bị Hồ Thập Bát một quyền đánh bay đi ra ngoài. Độc Cô Phong rớt xuống đất, khóe miệng hộc máu. Hắn đột nhiên cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng là muốn nứt ra. Đầu hắn cũng là hôn mê. Hắn cảm thấy rất khó chịu, có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn đột nhiên rất hối hận mình ra mặt làm gì. Ngươi, hắn đánh giá một chút Hồ Thập Bát, nhưng phía dưới cũng không có nói ra, bởi vì là hắn cả người đột nhiên liền đoạn tức chết. La Hoàng thấy Hồ Thập Bát giết người, hồ đồ nói không tốt, hắn vốn là lo lắng Hồ Thập Bát hành động theo cảm tình. Kết quả lo lắng cái gì, còn liền hết lần này tới lần khác phát sinh cái gì. Trước kia Hồ Thập Bát vẫn là rất lý trí, chưa đến nỗi xuống tay nặng như vậy à. Độc Cô Phong chết vốn là lan truyền những cái kia thương thuyền ông chủ yên lặng một chút. Mặc dù bọn họ rất lo lắng, vậy rất tức giận, nhưng bọn họ đồng thời cũng biết, bọn họ nếu như chọc giận cái này Hồ Thập Bát, nói không chừng Hồ Thập Bát cũng biết một quyền đánh chết bọn họ. Giết một người là giết, giết hai cái, ba cái cũng không phải là giết. Đối với một cái giết người người mà nói, hắn là kinh khủng. Hồ Thập Bát nhìn những người này, lạnh lùng nói, các ngươi thuyền bè, chúng ta toàn bộ đều dùng, ai dám không cho mượn, hỏi trước qua ta quả đấm. Gặp Hồ Thập Bát muốn mượn dùng thuyền con của bọn họ, những thứ này vốn là trầm tĩnh thương nhân mới rốt cục đứng ra. Thương nhân xu lợi, vì tiền tài, bọn họ liền chết đều là không sợ. Hôm nay bọn họ cũng vội vã ra hàng. Hồ Thập Bát mượn dùng bọn họ thương thuyền, rất có thể để cho bọn họ táng ra bại sản à. Quan gia, ta là sợ các người không giả, nhưng việc buôn bán của chúng ta không thể ngừng à. Mượn các người mấy chiếc thuyền phải, vậy làm phiền cho chúng ta lưu mấy chiếc. Đúng vậy, chính là, ngươi như vậy mạnh mẽ, ta sợ các người, bất quá các người cũng không thể đem chúng ta ép vào tuyệt lộ. Thuyền không thể toàn bộ đều cho ngươi mượn cửa dùng, thương nhân nói nhỏ vừa nói. Hồ Thập Bát vừa thấy loại chuyện này, nhất thời liền lại phải nổi giận. Hắn cứu người nóng lòng, những người này nếu là không mượn thuyền, vậy hắn liền có nhiều ít giết nhiều ít, cho đến những người này chịu đem thuyền cho hắn mượn mới ngưng. Hắn làm việc cho tới bây giờ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu người là được. Bất quá lúc này, La Hoàng đã sớm đề phòng hắn, cho nên ngay tại Hồ Thập Bát chuẩn bị động thủ nữa lúc giết người, La Hoàng vội vàng ngăn cản hắn, sau đó hướng những thương nhân kia nói, chư vị, quan phủ trưng dụng các ngươi thuyền bè, đó là vì tiêu diệt thôn Kình Bang, các người ở trên sông Tần Hoài làm ăn, sợ là không thiếu bị thôn Kình Bang khi dễ đi. Quan phủ giúp các người diệt bọn họ, đối với các người mà nói cũng có chỗ tốt. Nói tới chỗ này, La Hoàng lại liền vội vàng nói, yên tâm, trưng dụng các ngươi thuyền bè, quan phủ sẽ cho các người bồi thường, tuyệt đối sẽ không để cho các người thua thiệt. Bất quá nếu như các người liền điểm giác ngộ này cũng không có, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bàn về mưu lược, La Hoàng vung Hồ Thập Bát mấy con phố. Hắn như vậy vừa đấm vừa xoa nói một phen sau đó, những thương nhân kia thái độ thì có thay đổi. Nguyên lai là muốn tiêu diệt thôn Kình Bang à? Các người làm sao không nói sớm? Đúng vậy, chính là,